Chương 8. Sống khỏe mạnh. Thức ăn của bạn phải là thuốc cho bạn, và thuốc men của bạn phải là thức ăn. Hippocrates. Cho đến lúc này, bạn đã đọc được những điều quan trọng mà tôi học được sau khi tốt nghiệp, và bạn có thể vận dụng chúng khi đến thời điểm đó của cuộc đời mình. Có những sự thật vũ vàng, những lời khuyên hữu ích, cũng như những mẹo và thủ thuật giúp bạn sống cuộc đời hạnh phúc trong thế giới thực. Việc bạn biết cách chăm sóc bản thân mình cũng quan trọng như việc bạn biết cách xử lý những vấn đề mà cuộc sống đem đến cho bạn. Nhờ đó, bạn có thể đối mặt với cuộc sống với một sức khỏe tốt hơn, tận hưởng nó và sống một cách trọn vẹn nhất. Đây là bài học mà tôi đã phải trả giá đắt để học được. Trong 2 năm đầu tiên của sự nghiệp tư vấn tài chính, tôi làm việc 12 đến 14 tiếng mỗi ngày, 6 ngày một tuần. Tôi cũng dành nhiều thời gian để học hỏi và nghiên cứu. Tôi tiếp khách 3 buổi tối mỗi tuần và bắt đầu uống rất nhiều. Tôi đã phải chi tới $400 mỗi tuần cho việc uống rượu. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Sau khi uống xong, tôi có những bữa ăn khuya rất muộn và cũng tiêu thụ quá nhiều thức ăn nhanh. Khi hồi tưởng lại, tôi vẫn hối tiếc vì sai lầm lớn đó. Để rèn luyện thân thể, tôi chơi bóng đá vào các ngày chủ nhật. Nhưng dù cho như thế, tôi không di chuyển nhiều. Những trận đấu chỉ là cơ hội để gặp gỡ những người bạn của tôi, và tôi trông đợi điều đó hơn là việc tập luyện. Mặc dù tôi bắt đầu sống nề nếp sau khi con gái lớn của tôi ra đời, nhưng sau đó tôi vẫn thừa cân trầm trọng. Tôi bắt đầu gặp phải các vấn đề về sức khỏe ở tuổi 29, và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình tôi thực sự chết điếng cả người. Cuộc sống gia đình tôi sẽ như thế nào nếu tôi ốm đau và phụ thuộc vào thuốc men cả đời? Vì thế, tôi quyết tâm chăm sóc bản thân mình tốt hơn và tập luyện thường xuyên hơn. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu ăn uống lành mạnh hơn và ngừng sử dụng các loại đồ uống có cồn. Và tôi vui mừng thông báo rằng sức khỏe của tôi giờ đây đã trở lại như xưa. Cơ thể chúng ta rất bền bỉ và là những cỗ máy mạnh mẽ. Hàng ngày, chúng ta bị tấn công bởi hàng triệu vi khuẩn và virus. Chúng luôn cố gắng làm suy yếu các hệ cơ quan, khiến chúng ta đổ bệnh, và hệ miễn dịch của chúng ta phải chiến đấu chống lại chúng. Cơ thể chúng ta cũng thực hiện các hoạt động thể chất và tinh thần nhiều giờ mỗi ngày, không tránh được, đôi khi chạm tới giới hạn chịu đựng. Cơ thể chúng ta liên tục phải chịu đựng những điều như vậy, và tất cả những gì nó cần là được nghỉ ngơi, rèn luyện và cung cấp thức ăn đầy đủ. Ăn đúng loại. Liệu có mối quan hệ nào rõ ràng hơn mối quan hệ giữa sức khỏe và các loại thực phẩm tốt? Có lẽ là không, nhưng lại có quá nhiều người phớt lờ điều đó và phải trả giá đắt khi những cơn đau đớn cùng bệnh tật tấn công họ. Ăn uống hợp lý là cách đơn giản nhất để sống khỏe mạnh. Bạn không thể hy vọng mình sống khỏe mạnh nếu bạn không ăn uống hợp lý. Khi tôi nói ăn uống hợp lý thì ý tôi là ăn các loại thực phẩm tốt với lượng phù hợp. Một thực đơn lành mạnh, cân bằng, giàu dinh dưỡng là nền tảng của cuộc sống khỏe mạnh. Nhưng xét cho cùng, cơ thể chúng ta cần gì? Đơn giản thôi, nó cần chất đạm, chất béo, chất đường bột, vitamin và nước, rất nhiều nước. Và cơ thể không cần gì hay những gì không tốt cho nó. Đó là thức ăn chế biến sẵn, chất béo bão hòa, chất cồn và các món ăn với hàm lượng natri quá cao. Những lợi ích từ một thực đơn lành mạnh nhiều vô kể. Trọng lượng cơ thể bạn sẽ được duy trì ở một phạm vi tối ưu, khỏe mạnh, và bạn sẽ giảm đến mức tối thiểu nguy cơ tăng cân có hại cho sức khỏe. Béo phì có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Hơn nữa, một thực đơn không lành mạnh đồng nghĩa với việc cơ thể bạn sẽ bỏ lỡ một số chất dinh dưỡng nào đó, dẫn tới sự mệt mỏi, yếu ớt và bệnh tật. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng cuộc sống của bạn và tiêu tốn của bạn cả thời gian lẫn tiền bạc để phục hồi. Tự nấu ăn. Trên đây là tất cả những gì về chế độ ăn và sức khỏe. Nhưng làm thế nào để đảm bảo rằng bạn ăn những loại thực phẩm tốt? Cách tốt nhất là tránh ăn quá nhiều các loại thức ăn ngoài cửa hàng và thức ăn nhanh, bởi những thực phẩm này sử dụng nhiều chất bảo quản và chứa lượng natri cao. Vì vậy, bạn nên học cách tự nấu ăn. Việc này cho ban đầu có thể làm bạn nản chí, nhưng khi bạn đã học được rồi thì bạn sẽ không cần phải đi ăn ngoài nữa. Tự nấu ăn còn giúp tiết kiệm một khoản lớn trong tổng các chi phí của bạn. Sẽ ít tốn kém hơn khi bạn mua các loại thực phẩm sống và chế biến tại nhà thay vì đến nhà hàng hay ăn thức ăn nhanh. Dần dần, khi bạn đã nấu ăn tốt hơn, bạn sẽ học được những công thức mới và nhu cầu ăn ngoài của bạn sẽ hoàn toàn biến mất. Tập luyện. Theo một cuộc điều tra của công ty điện tử đa quốc gia Royal Philips, người Singapore cảm thấy sức khỏe thể chất của họ tốt. Họ ăn uống hợp lý nhưng không thường xuyên tập luyện. Chỉ 34% những người tham gia điều tra nói rằng họ tập luyện ít nhất một lần mỗi tuần hoặc nhiều hơn. Sự thật là chế độ ăn và việc nghỉ ngơi cùng lắm chỉ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt. Nếu bạn muốn cải thiện khả năng thể chất và tinh thần thì tập luyện là điều hoàn toàn cần thiết. Có rất nhiều lợi ích từ việc tập luyện và chắc hẳn tôi có thể viết một cuốn sách khác chỉ để nói về chúng mà cũng không thể bao quát hết được. Như đã nói, có một số lợi ích rõ ràng khi tập luyện thường xuyên, bao gồm giảm nguy cơ mắc các bệnh như tim, cao huyết áp, loãng xương, béo phì và bệnh máu nhiễm mỡ. Thứ hai, việc tập luyện làm giảm căng thẳng, lo lắng và giảm khả năng rơi vào trầm cảm. Chất endorphin được giải phóng trong quá trình tập luyện sẽ cải thiện tâm trạng và giúp bạn thư giãn. Thêm vào đó, ngoại hình, sự tự tin và tự tôn của một người cũng sẽ được cải thiện rất nhiều thông qua việc tập luyện và các bài tập phù hợp. Khi thể lực của bạn được nâng lên và các cơ bắp săn chắc hơn, bạn sẽ cảm thấy bản thân mình tốt hơn, tâm trí bạn cũng sẽ trở nên sắc bén hơn và bạn sẽ ít ốm đau hơn. Việc tập luyện còn giúp bạn ngủ sâu hơn. Hãy biến việc tham gia các buổi tập cường độ cao, kéo dài hàng giờ, 3 hoặc 4 lần mỗi tuần, trở thành thói quen của bạn. Tốt hơn là luyện tập vào buổi sáng để bạn không phải gặp các vấn đề buồn ngủ vào buổi tối. Các bài tập luyện. Có 4 loại bài tập luyện cơ bản, mỗi loại có những lợi ích riêng. Tốt hơn là kết hợp cả 4 loại này để không cảm thấy nhàm chán và để tích lũy được nhiều lợi ích từ mỗi loại. 1. Sức bền. Những bài tập sức bền hầu hết là các bài thể dục cải thiện khả năng thực hiện lâu dài một hoạt động nào đó. Chúng có tác dụng lớn trong việc cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như của tim, phổi và hệ tuần hoàn. Các ví dụ cho loại bài tập này bao gồm đi bộ, đạp xe, bơi và quần vợt. Những người đang cố gắng giảm cân hoặc những người ngồi nhiều giờ mỗi ngày được khuyến khích nên thực hiện các bài tập này. 2. Sức mạnh. Những bài tập loại này nhằm mục đích làm các cơ khỏe hơn và hầu hết đòi hỏi về tập tạ. Chúng cải thiện sức mạnh tổng thể của cơ thể và nhờ đó khiến bạn khỏe hơn trong lúc thực hiện các hoạt động thường ngày như leo cầu thang hay mang vác đồ vật. Những bài tập này đặc biệt có lợi ích với những người muốn có cơ bắp. 3. Thăng bằng. Đúng như tên gọi, những bài tập này giúp bạn không bị ngã và nâng cao sự linh động cho bạn. Loại bài tập này phổ biến với những người lớn tuổi cũng như cực hữu ích với những người đang phải chịu đựng căng thẳng hoặc lo lắng, bởi chúng giúp bạn thư giãn và nâng cao sự tập trung. Đứng trên một chân là một ví dụ cho kiểu bài tập này hoặc các hệ thống bài tập hoàn chỉnh như yoga hay thái cực quyền. 4. Linh hoạt. Những bài tập này giúp cơ co giãn và nhờ đó khiến bạn trở nên uyển chuyển hơn. Chúng nâng cao sự tự do di chuyển của cơ thể bạn và giúp các hoạt động của tay chân cũng như các cơ không bị cứng nhắc. Việc tập luyện thường xuyên đem đến vô số lợi ích, vì vậy bạn cần gắn chặt nó với một lối sống của mình. 3 hoặc 4 lần mỗi tuần, dành thời gian tập luyện, dù đã làm xong hay chưa và làm xong bao nhiêu công việc, đừng bỏ lỡ thời gian dành cho việc luyện tập. Hãy hỏi ý kiến người hướng dẫn tập luyện để có thể xây dựng một chương trình tập luyện và ăn uống bài bản, rồi tuân thủ nó một cách chặt chẽ. Theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện. Đừng trốn tránh việc kiểm tra sức khỏe. Có quá nhiều người chỉ đến khi có vấn đề sức khỏe mới đánh giá đúng tầm quan trọng của nó. Nên xử lý ra sao khi bạn cảm thấy không khỏe? Việc làm khôn ngoan lúc này là ngay lập tức hỏi ý kiến bác sĩ. Chuyện nghe có vẻ đơn giản mà lại không phải như vậy. Vì sợ mất công mất việc hoặc phải tốn tiền một cách không cần thiết, rất nhiều người không sẵn lòng thực hiện việc này. Ốm đau và bệnh tật không thể bị xem nhẹ. Nếu bạn bị sốt hoặc cho rằng mình mắc bệnh thì chẳng ích lợi gì khi trì hoãn việc điều trị. Hãy tới phòng khám hoặc bệnh viện gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên giảm thiểu rủi ro mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng. Hơn nữa, việc này cũng giúp bạn phát hiện các căn bệnh khi chúng còn ở giai đoạn sớm và nhờ đó được điều trị tốt hơn. Bạn không nên đợi đến khi ốm nặng mới quyết định tới gặp bác sĩ. Cố gắng kiểm tra sức khỏe tổng quát hàng năm để biết tình trạng sức khỏe chung của mình như thế nào. Hãy nhớ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy các triệu chứng đau đớn, chẳng hạn như các triệu chứng liên quan đến sốt, ví dụ đau đầu, thì có thể điều trị bằng các loại thuốc không cần theo đơn như ibuprofen hay aspirin. Nếu triệu chứng đau mỗi lúc một nặng hơn, thì đừng chậm trễ mà hãy tới gặp bác sĩ ngay. Chăm sóc sức khỏe tại nhà. Bạn cần có một số thiết bị y tế tại nhà để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Hãy mua một chiếc máy đo huyết áp và để mắt đến huyết áp cũng như nhịp tim của mình. Nếu bạn thấy chúng cao bất thường, hãy đến gặp bác sĩ. Hãy mua nhiệt kế nữa và kiểm tra nhiệt độ cơ thể nếu bạn cảm thấy sốt. Thêm vào đó, để ý tới bất cứ vết thương hoặc bất thường nào trên da. Nếu bạn thấy một nốt ruồi ngày càng lớn hơn, thay đổi màu hoặc bắt đầu đau, thì hãy lập tức tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm tra xem liệu nó có phải là một khối u ác tính hay cần phải loại bỏ nó hay không. Ghi nhớ, trong cuộc sống bận rộn hàng ngày, bạn đừng quên chăm sóc sức khỏe của mình, và đổi lại, bạn sẽ có một cơ thể khỏe hơn, bền bỉ hơn và được bảo vệ khỏi bệnh tật. Lời cuối, sự so sánh là kẻ trộm đánh cắp niềm vui. Theodore Roosevelt. Bạn là anh hùng theo cách riêng của mình, đừng cho phép bất cứ ai phủ nhận điều đó. Khả năng đạt tới thành công cá nhân của chúng ta bị kìm hãm bởi vô số những điều làm xa sút ý chí mà chúng ta nghe từ người khác và những điều mà tiềm thức chúng ta hoài nghi. Đừng trở thành tù nhân của sự hoài nghi và sợ hãi. Hãy khao khát được trở nên vĩ đại và làm theo những mục tiêu cá nhân của chính mình. Có quá nhiều người dành thời gian cố gắng khiến mình phù hợp với thế giới. Chẳng có lý do gì để bạn phải cũng phải như họ nếu trái tim mách bảo bạn điều khác. Nếu những suy nghĩ sợ hãi của một cuộc sống đơn điệu luôn tràn ngập trong bạn, thì cần phải mạnh mẽ hơn để tạo nên cuộc sống mà mỗi ngày đều phi thường. Và bạn cũng là một người phi thường. Khi bạn bộc lộ bản thân với những trải nghiệm mới, bạn sẽ cảm thấy dễ bị tổn thương. Chắc hẳn bạn sẽ thấy sợ hãi, nhưng đây là một phần trong quá trình theo đuổi những mong muốn thật sự của bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy xấu hổ khi nghe những lời bình phẩm không hay và những lời chế giễu, nhưng đó chỉ là một trở ngại rất nhỏ mà bạn phải đối mặt. Mấu chốt là bạn phải vượt qua những điều ngăn cản bạn đạt tới thành công. Làm việc chăm chỉ là điều quan trọng nhất để đạt được thành công trong thế giới này. Một khi từ tâm can bạn biết được điều gì là điều mình muốn, thì bạn phải làm việc chăm chỉ để đạt được nó. Đừng trở nên lười biếng hoặc vô ơn nếu bạn đã có những thứ mình muốn. Hãy coi đó như dấu hiệu của việc bạn được đền đáp nhờ làm việc chăm chỉ, và bạn thậm chí cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa nếu muốn đạt được thành công lớn hơn. Đừng bao giờ từ bỏ hay hoài nghi chính mình. Không ngừng lao động vì những gì bạn muốn và thành công sẽ đến với bạn. Việc định rõ thành công của chính bạn rất quan trọng đối với việc đạt được những mục tiêu cá nhân. Không quan trọng ý tưởng để đạt được thành công của bạn là gì, chỉ cần nó là của bạn và bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ vì nó. Trên con đường đi tới thành công, thất bại là chuyện tự nhiên và nó có thể khiến bạn cảm thấy đơn độc hay sợ hãi. Tuy nhiên, hãy tập trung vào những mục tiêu của mình và bạn sẽ tìm được sự dũng cảm cũng như sức mạnh mà bạn cần. Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác. Chúng ta thường so sánh thành công của mình với thành công của người khác. Cụ thể là trong trường học, học sinh thường có xu hướng so sánh bản thân với những học sinh khác. Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi con người có một con đường riêng để theo đuổi, cũng như thành công riêng để cố gắng đạt được, và xu hướng so sánh đó giảm dần. Khi trưởng thành, chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình và bạn bè. Chúng ta tìm hiểu cách họ tiếp cận vấn đề và xử lý những trở ngại mà họ gặp phải. Đôi khi, điều này có lợi vì nó thúc đẩy tinh thần cạnh tranh lành mạnh, nhưng trong đa số trường hợp lại dẫn tới những nhận thức tiêu cực về bản thân. Đây là điều cần tránh khi bạn đang cố đạt được thành công cá nhân. Trên thực tế, các nhà tâm lý học đã khẳng định rằng việc so sánh chính mình với người khác hiếm khi là một điều tốt. Xã hội thường là nhân tố bao quát bắt buộc chúng ta so sánh chính mình với người khác. Hãy xem xét trên khía cạnh thẩm mỹ. Chúng ta thường được nhắc nhở hàng ngày rằng một người phụ nữ xinh đẹp phải có làn da sáng không tì vết, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, mũi nhỏ và thân hình mảnh mai thon thả. Nguyên tắc tương tự như thế cũng được đặt ra cho nam giới. Một người đàn ông ưa nhìn là một người cao ráo, thân hình vạm vỡ và ăn mặc hợp thời trang. Theo cách đó, rất nhiều người trong số chúng ta đã bị tẩy não và tin rằng những kiểu đặc điểm về vóc người hay nét mặt nào đó là đặc điểm tiêu biểu của một phụ nữ hay nam giới ưa nhìn. Điều đó rõ ràng dẫn đến việc chúng ta so sánh ngoại hình của mình với những người mà chúng ta cho là ưa nhìn. Chúng ta thường xuyên tìm ra một vài thiếu sót của bản thân và do đó nghĩ rằng chúng ta không cần với những tiêu chuẩn mà xã hội cho chúng cho là phù hợp. Điều đó khiến lòng tự tôn, sự tự trọng và tự tin của chúng ta giảm đi. Nguyên tắc tương tự như thế rõ ràng cũng được áp dụng với sự thành công. Niềm tin phổ biến về thành công là có nhiều tiền, có nhà to, xe đẹp. Nhưng như chúng ta đã thấy, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, việc so sánh chính mình với người khác không bao giờ là một ý hay. Tất cả những thứ thuộc về bạn, tốt hay xấu, đều là duy nhất. Hãy học cách chấp nhận những điều đó và yêu mến chúng. Hãy yêu lấy chính con người thật sự của bạn và không cho phép ai thay đổi điều đó. Sẽ thật tuyệt vời khi có một tri kỷ trong đời, người luôn để bạn sống đúng với bạn. Đó có thể là một người bạn, một người họ hàng hay thậm chí là một người hướng dẫn. Điều cốt lõi là bạn phải thực sự là chính mình. Thêm vào đó, nếu bạn thật sự học được cách chấp nhận bản thân thì sẽ dễ dàng không so sánh mình với người khác mà trân trọng sự khác biệt ở mỗi người. Thất bại là một phần tất yếu để làm nên thành công. Có lẽ lời khuyên tốt nhất dành cho bạn khi đối mặt với những thất bại của mình là hãy khắc sâu vào tâm trí câu nói của Winston Churchill: thành công là kết quả có được sau khi vấp phải hết thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết. Khi bạn quyết định theo đuổi thành công cá nhân, bạn cũng phải học cách chấp nhận thực tế rằng bạn chắc chắn sẽ phải đối mặt với thất bại trên con đường theo đuổi thành công đó. Chúng ta thường bị ám ảnh bởi suy nghĩ thất bại là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã thua trong cuộc chiến với cuộc sống của chính mình và thế giới. Chúng ta bị đè nặng bởi những áp lực xã hội đặt lên đôi vai rằng những người thất bại là những người thiếu năng lực và rất đáng thất vọng. Bạn phải học cách vượt qua những điều đó nếu bạn thật sự muốn đạt được thành công cá nhân và phải dồn hết can đảm để tiếp tục cuộc hành trình với sức mạnh cùng lòng nhiệt huyết lớn hơn nữa. Thay vì đau đầu với những suy nghĩ tiêu cực về bản thân, hãy tập trung vào việc sửa chữa các thất bại. Tự hỏi bản thân xem bạn đã học được gì từ thất bại. Hãy suy nghĩ rằng cái đầu bình tĩnh và sáng suốt cũng như ngăn chặn bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào. Lên danh sách những sai lầm và tìm cách sửa chữa chúng. Tự nhắc đi nhắc lại với chính bản thân rằng bạn sẽ không bỏ cuộc dù chuyện gì xảy ra. Hãy cố gắng quên đi những việc đã xảy ra và tiến về phía trước. Đừng tập trung vào những gì người khác nghĩ về bạn khi họ thấy bạn thất bại. Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai về những điều đã xảy ra. Quan trọng nhất, đừng đổ lỗi cho chính mình. Điều này rất quan trọng bởi những thất bại của chúng ta không phải là chỉ do chúng ta. Có thể bạn đã thử vào thất bại, nhưng không có nghĩa rằng bạn là một kẻ thất bại. Đơn giản là bạn cần tìm ra một cách tốt hơn để mọi thứ. Dù thì việc cần làm là tìm ra cách tốt hơn đó và thử lại. Tin vào chính mình. Những thất bại sẽ thử thách sự kiên định của bạn. Chúng sẽ thử thách sự mạnh mẽ trong tính cách và quyết tâm đạt được thành công của bạn. Hãy tiếp tục tự nhủ rằng bạn có đủ phẩm chất và năng lực để đạt được những gì bạn muốn. Nếu bạn ngừng tin tưởng bản thân mình thì coi như bạn đã thua một nửa ngay từ khi trở ngại đầu tiên của cuộc chiến. Thất bại sẽ thử và khiến bạn từ bỏ những điều mà bạn theo đuổi, cũng như khiến bạn mất đi niềm tin vào chính mình. Đừng để điều đó xảy ra. Đứng lên từ thất bại sẽ là một trong những chiến thắng vĩ đại nhất của cuộc đời bạn. Trên thực tế, đó là sự khác biệt duy nhất giữa những người thành công và những người chỉ mơ mộng đạt được thành công. Những người mơ mộng đã thất bại ở một vài thời điểm nào đó, và rồi đây họ quá sợ hãi để có thể theo đuổi thành công một lần nữa. Những người thành công học hỏi từ những sai lầm và tin vào chính mình. Họ biết rằng tất cả mọi người đều phạm sai lầm và cảm giác mất mát cũng như thất vọng là điều bình thường. Điều quan trọng là có thể đứng lên sau thất bại. Để thành công, bạn không được để cho những thất bại cản bước mình. Bạn bè và gia đình. Bạn bè là tài sản vô giá mà một người tích lũy được trong cuộc sống. Mục tiêu đời bạn không phải là kết bạn với vô số người, mà là chọn được một trong số ít những người quan tâm và yêu thương bạn vô điều kiện. Đó là người mà bạn có thể là chính mình khi ở cạnh họ, và những người không ngại nhìn thấy bản chất thật sự của bạn. Gia đình của bạn cũng vậy. Họ là những người yêu thương bạn từ khi bạn được sinh ra và hiểu rõ bạn nhất. Hãy yêu thương họ và xin họ lời khuyên khi bạn phải đối mặt với khủng hoảng. Họ sẽ gợi nhắc cho bạn về việc bạn thật sự là ai. Điều đó sẽ cho bạn sức mạnh. Hãy học cách tha thứ cho lỗi lầm của những người xung quanh và đừng để sự thù ghét trú ngụ trong trái tim bạn. Tất cả mọi người đều phạm lỗi và không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn cũng như vậy vào một thời điểm nào đó trong cuộc hành trình tiến tới thành công của mình. Hãy học cách chấp nhận con người thật của người khác với tất cả những lỗi lầm, thiếu sót và thất bại của họ. Đổi lại, họ sẽ yêu mến con người thật của bạn hơn. Sau cùng, tôi mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn và hy vọng cuốn sách này sẽ hữu ích cho bạn khi bước vào trường đời. Sách nên đọc: Chicken Soup for the Soul của Jack Canfield, 5 ngôn ngữ của tình yêu của tiến sĩ Gary D. Chapman, Nói vào trọng điểm của Eric Feng, Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim của John Gray, Chuyển giao hạnh phúc của Tony Hughes, Cha giàu cha nghèo của Robert Kiyosaki, Lời hứa của nhà lãnh đạo trong mỗi tuần của John Maxwell, Khám phá sức mạnh 2.0 của Tom Rath. Vậy là mình vừa đọc xong cuốn sách Những bài học không có nơi giảng đường, chuẩn bị cho cuộc sống hậu tốt nghiệp của tác giả Jameson Chia, do Nguyễn Ngọc Ưu dịch, nhà xuất bản Thanh Niên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo và những cuốn sách hấp dẫn khác.